Phúc Hắc Vương gia xả tướng công. Chương 139, công chúa. Góc truyện audio.com. Edit Gao 5555 beta, Dark Angle Bella Ngân. Nhạc Du Du chỉ cảm thấy đây là lần đầu tiên nàng cùng Lãnh Hạo Nguyệt thành thân tới nay hỗn loạn cả đêm, hai người cơ hồ đều là điên cuồng, cũng không biết giao chiến bao lâu, thẳng đến cuối cùng cái giường lớn gỗ lim nguyên bản rắn chắc kia đều phát ra thanh âm kháng nghị nghiêm trọng, Lãnh Hạo Nguyệt mới rốt cuộc bỏ qua nàng. Nhạc Du Du không biết Lãnh Hạo Nguyệt có phải như vậy hay không, dù sao nàng cũng bị lăn qua lăn lại tình trạng kiệt sức, một điểm khí lực cũng bị mất, cái thắt lưng kia cơ hồ đều phải bẻ gãy, cuối cùng nàng đã bất tỉnh hay là ngủ qua, chính nàng đều làm không rõ lắm. Chỉ là, thời gian Nhạc Du Du tỉnh lại mở mắt ra, chỉ liếc mắt nhìn bốn phía, liền không nhịn được kêu lên. Vương Phi, làm sao vậy? Linh Lung nghe thấy thanh âm vội vàng chạy tiến đến. Thấy Linh Lung, Nhạc Du Du bỗng nhiên liền dừng lại thét chói tai, sau đó đánh giá bốn phía hoàn cảnh lạ lẫm. Đây là nơi nào a? Biệt viện Thành Châu. Linh Lung cười nhạt một chút qua đây đem màn mỏng kéo lên, sau đó bắt đầu hầu hạ Nhạc Du Du quần áo nón này, vương phi này thật đúng là ngủ thật say, tối hôm qua vương gia mang theo nàng lên kỵ mã tới đây, thế mà nàng chưa từng tỉnh. A, Nhạc Du Du không khỏi sửng sốt, thế nào ngủ một giấc tỉnh lại đã đến bên ngoài trăm dặm. Tối hôm qua Trình tướng quân cùng Long tướng quân bắt đầu đến Châu Thành, vương gia hạ lệnh đi suốt đêm để tới được. Linh Lung ngắn gọn nói một chút sự tình nguyên do, xem ra người ngủ quá sâu, vương gia cũng không gọi người. Nhưng thật ra là không đánh thức, à, Nhạc Du Du thế mới biết nguyên lai trong một đêm xảy ra nhiều chuyện như vậy. Những người khác đâu, đều lưu tại U Châu Thành, Linh Lung đạm đạm mà cười. Nhạc Du Du gật đầu, như vậy cũng tốt, Thanh Thanh hành động bất tiện, mà Minh Nguyệt còn nhỏ, vẫn là ở lại nơi đó an toàn, hơn nữa nhìn hình dạng Tiểu Hỷ cũng không qua đây, vậy có nàng bên cạnh chiếu cố hẳn là không thành vấn đề. Vương Phi có muốn nghỉ ngơi nhiều một chút hay không a? Linh Lung nhìn Nhạc Du Du. Khả năng, chúng ta rất nhanh sẽ đến quân doanh, vì thế. Không cần, Nhạc Du Du khoát khoát tay, nàng hiểu rõ tới quân doanh, khả năng điều kiện cũng sẽ không tốt như vậy. Tướng công đâu, Liệt Nhật quốc phái người đã tới, vương gia bọn họ đang ở trong tiền thính chiêu đãi khách. Linh Lung tay chân lanh lẹ thu thập giường chiếu, Nhạc Du Du gật đầu, thời gian tiếp theo tướng công nhất định sẽ rất bận rộn. Tùy tiện ăn chút gì, Nhạc Du Du chỉ có một mình đi bộ ở trong sân. Bọn họ ở chỗ này hẳn là ngoại vi thành Châu Thành, rất yên tĩnh, viện tuy rằng không lớn thế nhưng đình đài lâu tạ cũng là có đầy đủ, hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Vừa mới đi bộ đến sau hoa viên, trước mặt liền đi tới hai người, bất quá, nhìn trang điểm tựa hồ không phải người băng diễm quốc bởi vì các nàng trên đầu đều có lông chim làm vật phẩm trang sức. Dẫn đầu chính là một nữ nhân diện mạo diễm lệ, nhưng nhìn qua chỉ là nữ nhân kiều mảnh mai yếu ớt, phía sau hẳn là nha đầu của nàng. Nhạc Du Du không nhận ra các nàng, vì thế cũng không có ý định chào hỏi thế nhưng, vừa mới quay đầu phải đi, lại bị người làm cho dừng lại. Nô tỳ lớn mật thấy công chúa cũng không hành lễ. Hẳn là thanh âm của nha đầu kia, nô tỳ, Nhạc Du Du nhìn chung quanh, không có người khác, cái kia không phải nói mình chứ. Nhưng là mình giống nô tỳ sao? Góc truyện audio.com, không khỏi cúi đầu nhìn trang phục của mình, không khỏi nở nụ cười, cũng khó trách mặc rất đơn giản, lại không có bao nhiêu vật phẩm trang sức, bị cho rằng nô tỳ cũng là bình thường. Bất quá công chúa, Nhạc Du Du không khỏi quay đầu nhìn nữ tử kia liếc mắt một cái, công chúa ở đâu tới a, nha đầu của băng diễm quốc sao đều không lễ phép như thế. Nhà đầu kia có thể là nhìn Nhạc Du Du lâu như vậy không có phản ứng, rất là bất mãn. Quên đi Tiểu Vũ, mỹ nhân rốt cuộc cũng nói chuyện, chúng ta vừa tới, người khác không nhận ra cũng bình thường, đừng dọa người ta. Nhạc Du Du khóe miệng không khỏi nhất câu, mỹ nữ chính là mỹ nữ, thanh âm cũng dễ nghe như vậy, bất quá nếu bị cho rằng nha đầu, vậy cùng nàng vui đùa một chút, nhìn nàng rốt cuộc là công chúa ở đâu. Nghĩ tới đây, Nhạc Du Du vội vàng khom lưng thi lễ. Nô tỳ không biết là công chúa giá lâm, có nhiều mạo phạm, kính xin chuộc tội. Nhạc Du Du vừa nói xong trong lòng liền bội phục mình, nhìn một cái đã biết nói, bao nhiêu khéo a, kịch truyền hình đã thấy nhiều cũng có chỗ tốt a, mà thôi mà thôi. Sở Thiên Thiên vừa nhìn vội vàng cười qua đây kéo tay Nhạc Du Du. Nhưng thật ra đã làm tiểu nha đầu giật mình, không biết tên gọi là gì đâu. Bẩm công chúa, nô tỳ gọi, Nhạc Du Du mắt to vòng vo chuyển, tựa hồ không thể nói tên thật của mình đi. Nô tỳ gọi Linh Lung, chính là thiếp thân bên người vương gia thị nữ Linh Lung. Ánh mắt Sở Thiên Thiên không khỏi sáng lên một cái, Nhạc Du Du không khỏi sửng sốt một chút, nguyên lai Linh Lung nổi danh như thế a, lập tức gật đầu. chính là nô tỳ. Sở Thiên Thiên một bộ dáng hiểu rõ, cũng khó trách nàng gặp phải ở trong biệt viên của Tấn Vương, nguyên lai nàng chính là Linh Lung a, thế là dáng tươi cười càng thêm hòa ái đi lên, lôi kéo tay Nhạc Du Du vào trong đình hóng mát ngồi xuống. Đã sớm nghe nói, bên người Tấn Vương có một nữ quan thông minh, rất được chủ tử tín nhiệm, hôm nay thậm chí vinh hạnh thấy cô nương, thực sự là duyên phận đâu. Sở Thiên Thiên giọng nói nhẹ vô cùng, nhưng lại làm cho người ta nghe rất rõ ràng, cũng rất thoải mái. Người xem ta đây mới đến, ở chỗ này cũng không có người quen thuộc, người nếu như không chê, sau này chúng ta liền thành tỉ muội đi. Nô tỳ không dám, Nhạc Du Du tâm giật giật, vô sự xung xoe phi gian tức trộm, công chúa này khẳng định có vấn đề. Đến đây ta cũng không mang theo vật gì, cái này coi như lễ gặp mặt đi. Sở Thiên Thiên nói, đã đem một vòng ngọc trên cổ tay lui xuống tới, sau đó đưa cho Nhạc Du Du đeo vào trên tay. Công chúa, cái này quá quý trọng, nô tỳ không dám. Nhạc Du Du vội vàng chối từ, thế nhưng cũng chính là ngoài miệng nói một chút, căn bản cũng không có ý tứ lấy đi xuống, dù sao là nàng cũng tự nguyện, chưa được hiểu rõ không nên, hơn nữa, nhìn thấy tư thế này, kế tiếp nàng nhất định là muốn cầu cạnh của mình, bản thân thật không thu, nàng sợ rằng nói cũng sẽ không an tâm đi. Muội muội là ghét bỏ sao? Sở Thiên Thiên đè tay Nhạc Du Du xuống, vẻ mặt ai oán. Không phải, Nhạc Du Du vội vàng xua tay. Nếu như vậy, nô tỳ liền cả gan a, sau này công chúa muốn cần nô tỳ giúp gì cứ mở miệng. Chỗ này là ta cảm ơn muội muội trước, Sở Thiên Thiên chờ chính là câu này. Nhạc Du Du thưởng thức vòng ngọc trên tay, tỷ lệ không tệ, là ngọc tốt thượng đẳng, có thể giá trị khoảng 800 lượng bạc. Linh Lung muội muội a, Sở Thiên Thiên kéo tay Nhạc Du Du. Gocchuyenaudio.com Người xem cục diện hiện nay, Hoàng thượng là sẽ không bỏ qua Tấn Vương, thế nhưng Tấn Vương dù sao binh lực hữu hạn, vì thế chiến tranh sắp tới thắng bại thực sự rất khó nói. Nhạc Du Du gật đầu, cái này là sự thực, Tấn Vương là một người có hùng tài vĩ lực, phụ vương ta rất xem trọng hắn, cũng có ý tưởng xuất binh tương trợ, thế nhưng... Sở Thiên Thiên nói, nhìn Linh Lung liếc mắt một cái, khẽ thở dài. Thế nhưng vô cớ xuất binh a, cách chương.